Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1079. Chương 1079. Linh hồn trị liệu. Lòng nữ y nguyên dùng kia trống rỗng ánh mắt nhìn xem Bạch Vũ Triết. Kỳ thật nàng bây giờ suy nghĩ tốc độ cũng phi thường chậm. Chỉ là duy trì một bộ phận thanh tỉnh mà thôi. Lần này Bạch Vũ Triết không tiếp tục mở miệng. Hắn cũng đồng dạng nhìn xem long nữ. Dù là nàng lúc này ánh mắt trống rỗng, sắc mặt tái nhợt, cũng y nguyên vẫn là đẹp như vậy. Một hồi lâu sau đó, long nữ thế mà nhẹ gật đầu, nhưng cũng không quá rõ ràng. Vậy ta hiện tại bắt đầu. Bạch Vũ Triết rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn mặc dù không dám xác định phương thức của mình có thể tạo được phần lớn hiệu quả, nhưng hắn tin tưởng khẳng định so long nữ tự động khôi phục mạnh hơn rất nhiều. Dứt lời, Bạch Vũ Triết cẩn thận đem long nữ đỡ lên, khoanh chân ngồi xuống, chính mình thì là xếp bằng ở nàng đối diện, hai tay vịn bờ vai của nàng, để thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước, chính mình cũng làm ra động tác giống nhau. Dần dần, hai người cái trán đang đến gần. Long nữ ánh mắt mặc dù lộ ra tương đối trống rỗng, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra được, nàng lúc này vô cùng gấp gáp. Trước đó vừa mới bị cái này nam nhân ôm qua, hiện tại còn muốn làm ra loại này thân mật cử động. Trong lòng cũng của nàng là ngũ vị tạp trần, không biết nghĩ cái gì đồ vật. Đương nhiên, lúc này đầu óc của nàng chuyển rất chậm, kỳ thật cũng muốn không được quá nhiều đồ vật. Bạch Vũ Triết chỉ cảm thấy một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền đến. Loại vị đạo này, để hút khí phương cương hắn kém chút khống chế không nổi có điểm tâm vượn ý ngựa. Bạch Vũ Triết vội vàng đè xuống trong lòng kia một tia tâm viên ý mã. Bắt đầu vận chuyển, thần hồn chân đãng, đặc thù linh hồn phương pháp chữa thương. Bạch Vũ Triết quanh thân tản mát ra từng đợt ánh sáng dịu dịu choáng. Nhưng là ngoại nhân không cách nào nhìn thấy loại này quang mang. Đó là linh hồn chi quang. Trước mắt cũng chỉ có chính Bạch Vũ Triết có thể cảm nhận được. Dần dần, long nữ cảm giác được từng đợt vô cùng thần bí lại nhu hòa năng lượng tiến vào đầu của mình. Nàng không rõ ràng cái này năng lượng đến cùng dung nhập địa phương nào, nhưng là cảm giác này để nàng rất dễ chịu, giống như tắm rửa tại trong cơ thể mẹ. Đối với nàng bây giờ trạng thái đến nói, cho người ta một loại rất say mê cảm giác. Thời gian tiếp tục, Bạch Vũ Triết không ngừng vận chuyển linh hồn phương pháp chữa thương cho long nữ trị liệu. Ròng rã một giờ sau, hắn cảm giác tự thân linh hồn chi lực tiêu hao nghiêm trọng, kém chút liền trực tiếp té xỉu, mới dừng lại nghỉ ngơi một chút. Cái này nhất hưu hơi thở, chính là ròng rã thời gian một ngày, Bạch Vũ Triết mới cảm giác chính mình linh hồn chi lực không sai biệt lắm khôi phục lại. Loại này lực lượng thần bí, so với nguyên lực đến càng khó khôi phục, tiêu hao cũng rất nhanh. Lúc này long nữ đã ngủ, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tường hòa, khởi sắc so trước đó nhìn xác thực có tốt một chút. Bạch Vũ Triết lúc này mới yên tâm không ít, chính mình vất vả trị liệu, cuối cùng là có hiệu quả. Bạch Vũ Triết lần nữa đưa nàng đỡ dậy ngồi xếp bằng xong, dùng trước đó phương thức tiếp lấy tiếp tục trị liệu. Đối phương là tỉnh dậy vẫn là ngủ, đối với hắn trị liệu cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Hai người cái trán lần nữa dán thật chặt cùng một chỗ. Mười mấy phút sau đó, long nữ chậm rãi mở mắt, lập tức liền thấy một đôi khép hờ lấy con mắt xuất hiện tại trước mắt mình. Gặp nhau không đủ một cm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?